Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2573, chương 2552, không giới chi chiến 1. Converter Lucario thi tộc mục, là bị không giới thế lực vững vàng bả khống những thứ này danh Sơn Đại Xuyên. Chỉ có chiếm lĩnh những chỗ này, mới tính chân chính chiếm lĩnh không giới, bằng không chỉ là lãng phí binh lực. Diệp Thiếu Dương một đoàn người lựa chọn ở bên cạnh lên đất liền, cũng là vì tránh cùng thi tộc tiếp xúc. Từ nơi này đến Thanh Khâu Sơn, muốn quanh co một đoạn đường rất dài. Bốn người theo bờ sông phi hành, có chừng một canh giờ. Địa thế dần cao, trở thành một đạo hở ra đê sông. Bốn người lên dốc, sau đó lại đi một đoạn, có thể nhìn thấy trước mặt bờ sông một mảnh đen kịt bóng người. Đại bộ phận đều tại mặt đất hành tàu, thỉnh thoảng có mấy cái mọc cánh ở trên trời xoay quanh, tựa hồ tại điều tra tình huống phụ cận. Những thứ này đều là cương thi, những cái kia mọc cánh có thể bay đều là phi cương. Chẳng hạn, có muốn hay không đi làm bọn hắn một phiếu? Tứ Bảo nóng lòng muốn thử. Đừng làm rộn, làm chính sự quan trọng hơn. Chúng ta đường vòng, Diệp Thiếu Dương dẫn dắt ba người xuống dốc, từ đằng xa quanh co đi qua. Sau đó dọc đường, thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng tốp cương thi. Số lượng cũng càng ngày càng nhiều, đều tại hướng về một phương hướng hội tụ. Đại khái thật đánh nhau, chúng ta mau mau đi thôi. Lão Quách thúc giục, nhanh đến Vân Sơn thời điểm, cách lấy một ngọn núi, chỉ nghe thấy đủ loại tiếng kêu, bên người khí tức lưu động, không ngừng dùng thi khí từ bên kia núi vọt qua đây. Có tinh phách bay lên đỉnh núi, bốn người leo lên đỉnh núi, trước mặt đột nhiên xông lại một đầu phi cương thi, cùng diều hâu giống như lao xuống. Ngô Gia Vĩ tốc độ thật nhanh mà ra một kiếm, phi cương thi xẹt qua. Ruột nương theo lục sắc thi huyết từ trong bụng một tia ý thức địa mà chảy ra, cánh vẫn tại vỗ, sau đó một đầu đâm xuống ngọn núi. Bốn người đi tới bên cạnh vách núi, lên núi miệng nhìn lại, trong nháy mắt đã bị kinh ngạc đến ngây người. Dưới núi, không giới liên quân cùng thi tộc tại đây chém giết hỗn chiến. Tràng diện nhìn qua, cùng trên TV chứng kiến mảng chiến tranh rất tương tự. Một khi rơi vào loại này chiến đấu trên đường phố, trên cơ bản không có gì cách thức, chính là liều chết. Diệp Thiếu Dương quan sát một hồi, sinh lòng cảm thán, yên lặng nói rằng, ta hiện tại có điểm lý do giải quân sư. Lão Quách nói như thế nào? Chóc quỷ, cùng chiến tranh thật không là một chuyện. Diệp Thiếu Dương cảm khái nói, tại chiến tranh trước mặt, lực lượng cá nhân quá nhỏ bé. Một cái pháp sư cường thịnh trở lại, pháp lực cũng là có giới hạn. Ngươi xem một chút những thứ này, ngàn vạn cương thi, coi như đừng lấy không động để ngươi đánh, không đợi giết hết ngươi cũng mệt mỏi chết. Hơn nữa, nếu như là đại quân công thành, riêng biệt cường giả căn bản là không có dùng. Người ta chỉ cần phái ra một nhóm người vây quanh ngươi liền tốt, ngươi căn bản là ngăn cản không đại quân đi tới. Tứ Bảo nghe, cũng cảm khái gật đầu, nói, sở hữu coi như không giới có nhiều cường giả như vậy, đối mặt chiến tranh, hay là muốn giao cho quân sư cái này người ngoại lai. Bốn người đứng ở đỉnh núi quan sát một hồi, vọt thẳng xuống núi, từ thi tộc trong đại quân xung phong liều chết đến đối diện đi. Thứ nhất là không muốn lại lượn quanh đường, thứ hai cũng là giúp đỡ không giới tận một ít lực lượng. Một đường giết đi qua, giết chết mấy cái thi tộc tướng lĩnh, vọt tới đối diện, tiếp tục chạy đi. Trên đường đi, gặp phải mấy chỗ hội chiến, chiến tranh quy mô một lần so một lần lớn, thẳng đến qua Vân Sơn, tiến vào không giới phạm vi thế lực, mới nhìn không đến cương thi. Từng cái miệng núi, ải miệng đều rãnh giới binh sĩ gác. Diệp Thiếu Dương tự giới thiệu, thu hoạch là từng chùm ánh mắt kinh ngạc. Tên hắn, đã sớm truyền khắp không giới. Bình thường nhất sinh linh cũng đều nghe qua, tự nhiên cũng sẽ không vì khó. Bốn người rốt cục đi tới Thanh Khâu Sơn. Bên ngoài sơn môn bên cũng đóng quân một con binh sĩ. Chỉnh đốn đợi mệnh, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, nhào nhào quỳ xuống thăm viếng. Diệp Thiếu Dương bỏ trốn mất dạng. Chóc Quỷ Liên Minh đám tiểu đồng bạn đều tại đỉnh núi Yêu Vương trong cung. Diệp Thiếu Dương chứng kiến bọn hắn đều tại, nhất thời có một loại bên ngoài bôn ba người trở lại trong nhà cảm giác. Ở trong đám người, hắn chứng kiến Tiểu Cửu. Thiếu Dương, các ngươi tới. Tiểu Cửu đi tới, mỉm cười theo chân bọn họ chào hỏi. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt. Ánh mắt tràn ngập yêu say đắm. Diệp Thiếu Dương cũng là tâm thần run lên, hướng nàng cười một tiếng. Quân sư sứ giả vừa tới thúc giục, chiến sự đã giằng co. Hắn lúc đó phái người qua đây, nói để cho chúng ta sau một canh giờ xuất phát. Hiện tại cũng gần như. Mỹ Hoa nói rằng, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đột nhiên ở trong đám người chứng kiến Thu Oánh, nói rằng, ngươi cũng tới, ta đã sớm đến. Thu Oánh biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, nói rằng, lão đại, ta đi Hắc Ám Xâm Lâm, cũng đi qua Thiên Khí Sơn phụ cận dãy núi nhiều lần xuất hiện, ta chung quanh đi một lần, chỉ thấy số ít cương thi gác, không nhìn thấy mai phục. Bất quá, tại Thiên Khí Sơn phụ cận những cái kia dãy núi trong ao đầm, có một chút tu vi đại thành cương thi cùng tà ác sinh linh. Chúng nó đều không hoạt động thế nào, bình thường đều trốn ở chính mình trong huyệt động tu luyện. Bất quá, Thiên Khí Sơn ta lại không thể đi lên. Trên đỉnh núi có một cổ phi thường tà ác lực lượng lan tràn hạ xuống, ta căn bản không thể tới gần. Ta chung quanh điều tra một chút, cũng liền không thể làm gì khác hơn là trở về. Chí ít cũng chứng minh qua cho địa đồ là không có vấn đề. Nói nhảm, ta ký ức sao lại phạm sai lầm. Qua ở một bên bất mãn nhượng đứng lên. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, đối lão Quách nói, ngươi khẩn trương chuẩn bị, chúng ta lập tức liền xuất phát. Tiểu Cửu lập tức nhường A Hoàng mang lão Quách đi Thanh Khâu Sơn, mật thất nhà kho, đi điều phối những cái kia pháp dược. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy làm thành một đoàn đám tiểu đồng bạn, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, lần hành động này, mục tiêu là cứu Lãnh Ngọc, hết thảy đều là vì ta, đều là ta hảo huynh đệ hảo tỉ muội. Lúc đầu không có gì để nói, thế nhưng lần này chúng ta chơi khá lớn, muốn đi thi tộc xào huyệt, mọi người tất cả cẩn thận, ta vẫn là câu nói kia, các người tất cả nghe theo an bài, bất kỳ cái gì mọi người không thể xảy ra sự cố. Đoàn người nhao nhao gật đầu, từng cái chẳng những không có một tia e ngại, ngược lại con mắt nóng rực, tràn ngập chờ mong, cứu ra tàu tử, trở về thành hôn. Mọi người cùng nhau nỗ lực lên, bánh bao phấn khởi mà giống lên một tiếng, phát hiện không ai hưởng ứng, mộng một chút, ếch, lúc này không phải muốn hô hô khẩu hiệu, động viên một chút cái gì, muốn ngươi nói, qua chiếu trên đầu hắn vỗ một cái, đột nhiên giơ tay phải lên, nắm tay hô, nỗ lực lên, làm chết hậu khanh, sao bọn hắn lão ra. Đoàn người nhao nhao hưởng ứng đứng lên, bánh bao một cá nhân tại bên cạnh bĩu môi, lão đại khó chịu, đùa ngươi a, ha ha, hai tử này chơi thật khá. Tranh tử tiến lên xoa bóp hắn khuôn mặt, gì, ta còn không có phát hiện, ngươi làm sao tại đây? Diệp Thiếu Dương nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào nàng, quá nhiều người, trước đó mặc dù chứng kiến tranh tử, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Đây là hoạt động tập thể, ta làm sao có thể không đến a? Người ta coi như tại âm ti người hầu, cũng là chóc quỷ liên minh một viên nha. Lão đại ta có thể tưởng tượng ngươi rồi. Tranh tử lên đây liền ôm lấy Diệp Thiếu Dương cái cổ, hướng về thân thể hắn treo. Mặt trắng đâu? Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương hướng tả hữu quan sát thân phận của hắn, nhưng là không tiện đến. Lão đại đừng trách hắn nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục